Tập 1, năm 2018, ngày 9 tháng 10, thứ tư, xưởng chợ phía Nam đệ nhất trung học, 10 tháng thượng tuần không trung vẫn như cũ mặt trời lên cao, khu dạy học Tân Sơn Bạch tường hoảng đến lóa mắt. Thanh thúy chuông tan học, thanh bỗng nhiên vang lên, tích cốc ở chi đầu chim sẻ nhóm đã chịu kinh hách, vùng vẫy tiểu cánh lập tức giải tán, linh linh linh linh linh linh, các học sinh từ các phòng học cửa nối đuôi nhau mà ra. Một khắc trước vẫn là trang nghiêm túc mục, vườn trường. Giây lát gian trở nên giống như chợ bán thức ăn ồn ào, tầng lầu trên dưới, tiếng người ồn ào, chỉ có ở vào lầu hai hành lang cuối một gian phòng học cửa tĩnh giật như lúc ban đầu, linh, thanh quá nữa, vẫn không thấy một tia động tĩnh, phòng học trong vòng, ngoại giới phân loạn phản phất bị một tầng vô hình không khí tường sở ngăn cách. 36 danh học sinh tựa tham, thiền nhập định, bị xích sắt trói buộc vẫn không nhúc nhích, bọn họ vẫn duy trì hợp quy tắc dung nhan tay vịn ngồi ngay ngắn, tĩnh tâm thả chuyên chú. Mà cử đầu nghe chủ nhiệm lớp lão sư uy nghiêm răn dạy. Các ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ lại tại sao lại như vậy. Sa Tú Hoa đoan lập trên đài, ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Đường Hạ, nàng không có dậy quá giờ thói quen. Vốn dĩ hôm nay cũng không nghĩ dậy quá giờ, lần này tân học kỳ tới nay lần thứ hai hiểu rõ tiểu khảo, toàn ban chỉnh thể thành tích giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu là ra đề mục khó, độ quá cao, kỳ thật, bọn học sinh biểu hiện cũng không có lui bước. Nguyên nhân gây ra là trước đây khóa gian thời gian, nàng xem một ít không tốt không khí, bắt được lên lớp khóa toán học điểm bọn học sinh top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Bên này hi hi ha ha cho nhau khen tặng, bên kia đấu võ mồm không ai nhường ai, thậm chí còn tuổi nhỏ đi học sẽ âm dương quái khí, vì thế, nàng mới ở ngọ, hưu linh vang hết sức lâm thời nảy lòng tham, riêng chiếm dụng một chút thời gian tới nhắc nhở bọn họ, bể học vô bờ, dựng thân tu tâm, xa. Sao giấy trên mặt thành tích quan trọng, đối học sinh nghiêm khắc, chính là đối bọn họ tương lai nhân sinh phụ trách. Cũng là đối ngậm đắng nuốt cây đào tạo con cái gia trưởng, nhóm phụ trách. Tương lai 3 năm thời gian, cần thiết muốn dẫn đường bọn họ tạo chính xác nhân sinh quan, tránh cho bọn họ tương lai vào nhầm, lạc lối. Đây là Sa Tú Hoa, làm xưởng Nam một trung duy hai lượng vị hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp cao cấp giáo viên một trong số đó, nàng không chỉ có giáo. Học năng lực xuất chúng, phụ trách nhiệm thái độ cũng rộng vì ngoại giới khen, các gia trưởng đoạt phá đầu, thậm chí không tiếc hết thảy đại, giới đều tưởng đem hài tử đưa vào nàng lớp, đại bộ phận người là vì hài tử, cũng có thiếu bộ phận người ôm không quá đơn thuần, ý niệm, trượng phu của nàng Mã Thiên Thành, ký khoảng cách xưởng Nam Mục Sơn chi cách xưởng Bắc Thị từ trước tới nay tuổi trẻ nhất phó. Thị trưởng, tiền đồ không thể hạn lượng, đặc biệt là có chút người. Sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng. Sa Tú Hoa biểu tình lạnh lùng, cố tình gật đầu, đè thấp âm điệu, điểm so đừng, người cao, không đại biểu ngươi liền thảo đến hảo. Có rảnh đi quan tâm người khác, không bằng nhiều suy nghĩ chính mình có hay không tiến bộ. Trầm hoãn hữu lực làn điệu làm phòng học nội không khí càng thêm ngưng túc. Dù chưa điểm danh, rất nhiều người cũng là không tự giác mà, cúi đầu, rốt cuộc cơ hồ không ai có thể cùng kia vạn năm hàng băng giống nhau thâm mắt đối diện vài giây. Trong lòng biết đạo lý lớn không nên nói nhiều, nàng cũng trầm mặt xuống dưới, kỳ vọng Đường Hạ các học sinh có thể tĩnh tâm tự xét lại. Nếu không thể chính mình ý thức được sai lầm, lời nói giảng lại nhiều cũng vô dụng. Không hiểu biết nàng làm người, giờ phút này đại khái sẽ liên tưởng đến tivi điện ảnh trung kia loại người mặc quân trang, dáng người đỉnh bạc, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm mang huyết roi da tuần tra nhà giam nữ ma đầu, một M77 thân cao chuẩn làm nàng tự mang uy áp. Hơn nữa một bộ ít khi nói cười lạnh lẽo diễn xuất, xác thật thực dễ dàng cho người ta lưu lại dễ dẫn ấn tượng. Nhưng nàng không dựa khủng bố, tới thống trị học sinh, hàng ngày Trung cũng thực chú ý thu liễm tính tình, thậm chí vì không cho chính mình cảm giác áp bách quá cường, ở đi học, khi cũng không xuyên cao cùng, lần này thật sự là không thể nhịn được nữa mới trầm khuôn mặt nói chút lời nói nặng, hơi trước đây lớp học, đó là cùng hiện tại một bộ hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tân đồng học mới vừa đi vào nàng lớp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn thực mau sẽ phát hiện nghe xe lão, sư giảng bài tuyệt không giống nghe lão hòa thượng niệm kinh như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo, ngược lại có loại như tắm mình trong gió xuân vui sướng cảm. Hết thảy nguyên, với nàng thực giỏi về điều động lớp học thượng không khí, hơn nữa tổng có thể cử ra thỏa đáng ví dụ đem tối nghĩa vật lý công thức nói được. Sinh động thú vị. Lãnh diễm khuôn mặt xứng với một hai câu nhìn như lơ đãng khôi hài phun tào, hiệu quả luôn là phá lệ hảo, lâu dài tới nay, nàng vẫn luôn tự thể nghiệm đi thuyết minh truyền đạo thụ nghiệp chân lý, nàng hết lòng tin theo có thể kích phát học sinh, lòng hiếu học, mới tính một người lão sư thành công chi đạo, mà bọn học sinh đối nàng cái nhìn, thường thường sẽ thực mau từ lúc ban đầu kính sợ. Chuyển biến thành phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, các nữ sinh đem nàng trở thành lý tưởng cọc tiêu, đem nàng mỗi tiếng nói cử động đều làm như bắt chước đối tượng, mà đối tình đậu sơ khai, nam đồng học mà nói, có thể cả ngày đối mặt như vậy một vị dáng người cùng nhan giá trị không thua danh viện, tài tình cùng khí chất đều giai đại, mỹ nhân chủ nhiệm lớp, bản thân chính là một loại khả ngộ bất khả cầu hưởng thụ. Đây là vì cái gì nàng những cái đó nghe tới lược hiện của kỹ thuyết giáo, tổng có thể đi vào bọn học sinh trong lòng, thí dụ như giờ này khắc này, rất nhiều đồng học đều nghĩ như vậy, nếu là xe lão sư nói không đúng, đó chính là thật làm được không đúng, không thể làm nàng thất vọng, có chút tính tình mẫn cảm nữ sinh, thậm chí để lại xấu hổ nước mắt. Phàm là sự đều có ngoại lệ. Phòng học cuối cùng một loạt, có vị bụ bẩm nam đồng học tựa hồ thất thần, một đôi bạch mềm béo tay không ngừng xoa, bụng, cơ linh mắt nhỏ không ngừng nghỉ trên tường đồng hồ nhìn, hắn họ Vương, các bạn học thực chuẩn xác kêu hắn tiểu béo, làm dễ đói thể chất, lúc này bụng đã sớm đói đến, thầm thì vang. Dù sao không dám phát ra tiếng, hắn chỉ có không ngừng nuốt nước miếng. Yên lặng hoài niệm kỳ nghỉ trung có thể ngủ no ăn căng mỹ, hảo thời gian, sợ về sợ, hắn cũng không chán ghét xe lão sư, gương sáng dường như béo tâm can biết, lão sư làm hết thảy đều là vì, đại gia hảo, tiểu mập mạp còn có cái tiểu bí mật, hắn ba ba là xưởng Nam Thành nhà giàu số 1, gia tộc liên hệ xí nghiệp cống hiến toàn bộ xưởng, Bắc Đại khu gần 1/4 GDP. Có thể nói như vậy, nhà hắn có tiền đến không thể không che giấu tung tích, dẫn tới hắn trừ bỏ một, thân thảo hỉ thịt mỡ, cả người cũng không thu hút, Vương Đại Béo lúc trước dựa vào năng lực của đồng tiền đem chính mình cái này không yêu học tập nhi tử đưa vào này tốt nhất trong ban, cũng không phải, tưởng cùng Sa Tú Hoa trượng phu chấp nối, đơn thuần liền cảm thấy cái này lão sư giáo đến hảo. Hắn cũng không có gì yêu cầu, chỉ cười, hì hì mà lặp lại dặn dò tiểu béo làm người muốn điệu thấp, hảo hảo hỗn đến tốt nghiệp là được, rốt cuộc nhà ta có tiền, tương lai lại hảo, văn bằng đều có thể mua được đến. Cho nên khoảng cách tân nhập học gần hơn tháng, hắn tận mắt nhìn thấy đến nhi tử vô luận là thành tích vẫn là, thói quen phương diện đều lấy được khả quan tiến bộ. Mừng rỡ ở nhà liên tục khen khen xe lão sư, nói thẳng nhi tử lại trải qua tam, năm dạy dỗ A, tương lai thi đậu Ha Phất cũng không phải mộng, tiểu béo cũng thực tự hào, trong lòng đối xe lão sư sùng kính chi tình giống như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt, nhưng hiện thực hỏi, đề. Vẫn là đã đói bụng, đói đến thật sự chịu không nổi, hắn mập mạp chân không chịu khống chế mà không ngừng đi phía trước chọn. Mũi chân vừa lúc lưu tới rồi, trước bàn hảo huynh đệ thoi ở ghế dựa ngoại mông mương, thọc đến kia thiếu niên thân thể một giật mình, trên đài nữ giáo viên hạnh mục hơi liễm, trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, các ngươi a, hảo, hạ, khóa đi. Đi xuống chính mình lại hảo hảo tỉnh lại hạ, nghiêm túc ngẫm lại nơi nào làm không đúng, có tắc sửa chi, vô tắc thêm miễn. Nói xong, nàng ở trên bục giảng chạm vào Lý Lý trong tay khóa kiện, ưu nhã xoay người, cất bước rời đi phòng học, lại cách 5-6 giây, toàn ban đồng học mới lần lượt đứng dậy, mọi người vẫn như cũ đắm chìm ở nàng lời nói khẩn thiết thuyết giáo trung, trong phòng học an an tĩnh tĩnh, không có ồn ào náo động, không có xảo, nháo, tiểu béo không cấm thở phào nhẹ nhõm, ngồi hắn phía trước thiếu niên quay đầu. Trắng nõn tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy bất mãn, đá ta làm gì? Ta chân không nghe sai sử. Tiểu béo ngượng ngùng cười nói, cái kia thiếu niên nghiêng nải bạch tế mặt, nửa hư lông mi lại trường lại nùng, hiện ra vài phần son phấn khí thanh triệt song, mắt, đầy mặt hồ nghi mà nhìn chầm chầm tiểu béo, giương tay làm thế liền phải đánh, ta xem ngươi cố ý tìm tra đúng không? Tác, tác Nhật Lãng. Tiểu béo tiếp được một ngạnh, không biện cũng không né, thiên phì phì nộn nộn đại gương mặt tử liền, duỗi quá mặt đi. Ám đạo tiểu mã ca người lớn lên thủy linh tuấn tú, tâm địa cũng đặc biệt hảo, khẳng định sẽ không thật đánh. Mã tiểu lâm buồn cười, buông ra sắc mặt, tể môi cười, quả nhiên làm bàn tay nhẹ nhàng dừng ở hắn trên vai, trừng hắn. Liếc mắt một cái nói, về sau không được đá ta nha. Sẽ không lạp. Tiểu béo liếm mặt hỏi, mã ca giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi. Tiểu mã hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ hắn thịt thật bả vai. Không cần. Tạ mã ca, im lại thiếu ngươi một bữa cơm, hì hì hì. Ai, ca, ngươi giữa trưa vẫn là không đi nhà ăn à? Ân. Tiểu Mã hình như có lý do khó nói, ta đi khác chỗ ngồi ăn. Nga, ngươi ở giảm béo đi. Khó trách ngươi dáng người tốt như vậy. Thường nói Thượng Đế đóng lại một phiến môn, liền sẽ mở ra một khắc phiến cửa sổ. Tiểu béo tuy rằng thành tích không được tốt lắm, nhưng trời sinh kế, thừa hắn lão ba cực kỳ nhạy bén thấy rõ lực. Trải qua hơn một tháng quan sát, hắn đã sớm đem lớp học đồng học hiểu biết, mà Thất Thất Bát Bát, phát hiện trừ bỏ chính mình ngoại, trong bang còn có vài vị đồng học ẩn tàng rồi thân phận. Trong đó liền bao gồm phía trước, vị này tú khí nhân huynh, tiểu béo cảm giác Mã Tiểu Lâm trên người còn có rất nhiều bí mật, thí dụ như hắn giữa trưa cũng không đi nhà ăn, đều là hướng giáo viên túc xá đi. Tiểu béo cũng chưa bao giờ hỏi, bởi vì lão ba cũng nói qua, không cần quá quan tâm riêng tư của người khác, liền tính đã biết, cũng muốn quản được miệng, cùng bằng hữu thổ lộ tình cảm. Quan trọng nhất đó là bảo vệ cho đối phương bí mật. Bởi vậy hắn mới đánh cái ha ha, khen Tiểu Mã dáng người hảo. Tiểu Mã tâm tính thuần lương, đánh tiểu liền không lớn sẽ nói dối. Quay đầu lại ngó quá xe lão sư vừa mới đã đứng giảng, đài, trong mắt toát ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện ưu thương, tiểu mập mạp liếc thấy Tiểu Mã ca vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tri kỷ mà thế hắn đem đề tài xóa đi, ta phát hiện quầy bán quà vặt, hiện nướng bánh kem không tồi, nếu không ta chờ lát nữa cho ngươi mang cái. Không cần, cảm ơn. Tiểu Mã thu hồi tầm mắt, nải bạch gầy lớn lên khuôn mặt tuấn tú thượng giàu dạt ra hồn nhiên mỉm cười, giơ tay nhéo nhéo tiểu mập mạp béo đô đô đầu vai thịt, đậu hắn nói, nhìn xem ngươi, lúc này mới một lát liền xem ngươi đều đói. Gầy hai lượng thịt, mau đi ăn cơm đi. Hắc hắc, nếu là thật dễ dàng như vậy giảm béo liền được rồi. Hơi trước đây, bên kia, Sa Tú Hoa mới ra phòng học, nghênh diện gặp thủ vệ bên dạy dỗ chỗ chủ nhiệm Vương Kim Phúc, ác, ngài tan học lạp. Trung niên nam nhân xỉm cười nịnh, trộm đánh giá nàng nộn hồng môi, ngọc nhuận mặt, kính đen hạ mũi hướng lên trên vừa dẫm. Thuận tiện trộm hút một ngụm trên người nàng lá sen tươi mát mùi thơm của cơ thể, ân, Vương chủ nhiệm. Sa Tú Hoa nhạy bén mà cảm thấy được hắn vô lễ, thon dài lông mi hạ nhảy động thanh, linh ánh mắt, bất động thanh sắc mà đối hắn gật gật đầu, có việc sao? Không có việc gì, không có việc gì. Nam nhân dùng nịnh nọt mỉm cười kiệt lực che giấu trụ thực hiện, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói, mạo trang nghiêm mà đi phía trước một lóng tay, ta mới vừa đi nơi này quá. Khi ngài vội, ta trước đi xuống. Tú Hoa cất bước phải đi, Vương chủ nhiệm nhịn không được lại đi đánh giá hạ dấu ở cấm dục hệ chế phục hạ chân dài, dư quang đảo qua phòng học nội tương, kế đứng dậy học sinh, giơ tay vung lên, ha hả cười nói, kia vừa lúc, ta cũng đi xuống dưới. Đoán trước trung gia mặt dày. Tú Hoa hai công tinh xảo nga mi tinh tế vừa nhíu, lạnh lẽo phương dung thượng ức trụ không mau, chỉ do cái này lùng nửa đầu, nam nhân theo bên người, nàng khứu giác trời sinh nhanh nhạy, đối với nam nhân trên người mùi lạ đặc biệt mẫn cảm. Ngày thường cách thật xa liền có thể phân rõ, bất đồng nhân thân thượng mùi vị, mặc kệ bọn họ ăn cái gì, đi đâu nhi. Nàng thói ở sạch nghiêm trọng. Nhân hiện giờ cùng một cái, dầu mỡ trung niên nam nhân song song đi trước, thân thể như là bị một cổ vẫn đục khí vị che chở, sinh lý thượng cực kỳ không khỏe, chỉ vì hàm dưỡng cực hảo mới chưa phát tác, Vương Kim Phúc tắc vừa lúc tương phản, nghe Tú Hoa trên người u hương, cả người hết sức thoải mái thanh tân, cốc dường như trong mắt, không ngừng ngó kia trương vô lễ nghệ sĩ sườn mặt. Nếu có khả năng, rất muốn dùng tay đi câu một câu cao thẳng mũi, loát một, loát thuận ở bên tai sau đen nhánh tóc mai. Hai chỉ trong suốt nhĩ oa tựa hồ cũng thực ngọt thanh, cũng tưởng nếm thử, hành đến hàng hiên, mắt thấy không người ở bên, hắn không cấm nhếch miệng nhẹ nhàng quơ quơ đầu, nghĩ thầm chính sự quan trọng, này, cái nữ nhân không phải chính mình có thể mơ ước đối tượng. Vương Kim Phúc hướng Tú Hoa bên người tới gần vài phần, hạ giọng, nói, xe lão sư, ngài xem kia sự kiện nhi, có thể, không thể lại cùng ngài gia vị kia. Vương chủ nhiệm. Sa Tú Hoa bước chân một đốn. Mày liễu một ngưng, thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra không dung cãi lại uy, nghiêm, ta nói rồi rất nhiều lần, không ban nhân làm việc. Ta này không phải người trong nhà thật sự không biện pháp mới đến cầu ngươi sao? Vương Kim Phúc biểu tình thực ủy khuất, thực vô, cô, nhăn nhúm gió nhô lên độ cao cận thị mắt mị lại mị, phản phất ở nỗ lực tể cũng không tồn tại nước mắt. Ngài, xem chúng ta đều là một cái trường học đồng sự, liền giúp giúp vội, giúp đỡ. Nghiêng tai nghe thấy trên lầu có học sinh xuống dưới, Sa Tú Hoa tiếp tục mại động chân ngọc đạp hạ cầu thang, ta trượng phu. Ta nhất, rõ ràng. Ta chính là tưởng giúp, cũng không giúp được. Ta biết, ta cũng không nghĩ khó xử ngài, nếu không. Ngài cho ta cái số điện thoại, ta bên này chính mình đi nói xem. Trầm ngâm một lát, băng tinh u đồng lặng yên chợt lóe, kết hôn mười mấy năm, Sa Tú Hoa chưa bao giờ ban nhân đi qua cửa sau, lần này vốn cũng không tính toán giúp hắn. Không chịu nổi hắn mặt, da thật dày. Gần nhất mỗi ngày đều phải tới nói một hai lần, trên người mùi hôi cũng làm người phiền, tổng nếu muốn biện pháp tống cổ hắn. Dứt khoát đẩy cho trượng phu đi ứng phó, miễn cho hắn cả ngày dây dưa không thôi, hảo. Bất quá ngươi đến bảo đảm, đừng nói là ta cấp. Hơn nữa mặc kệ kết quả như thế nào, đây là cuối cùng một lần, tìm ta. Kia khẳng định. Tuyệt đối sẽ không lại phiền toái ngài. Lão nam nhân lệ nóng doanh trồng. Liên tục gật đầu cúi người, nếu không phải lúc này người nhiều, dưới chân cầu thang cộng chân, hảo tưởng nhân thể cho nàng quỳ xuống, Tú Hoa thiện ý nhắc nhở nói, học sinh trước mặt, thỉnh chú ý hạ hình tượng. Nam nhân mắt lé thoáng nhìn, lập tức đánh thẳng sống lưng, biến sắc mặt dường như đề cao âm điệu, kia xe lão sư cứ như vậy a, chờ lát nữa đem tư liệu phát ta là được. Chậm đợi học sinh rời đi, hắn lập tức phóng thấp tư thái, giống rùa đen dường như rũ xuống đầu, ngượng ngùng không hảo ý, tư. Nếu không, ngài hiện tại liền cho ta. Sa Tú Hoa lấy ra di động, làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, tạ. Không cần cảm tạ. Ngài vội. Tốt, tốt. Vương Kim Phúc cung cung kính kính mà nhìn theo bóng hình xinh đẹp biến mất ở trong tầm mắt, đứng ở cầu thang thượng. Đôi tay cảm thấy mỹ mãn mà một bối, giơ lên đầu hướng trên lầu đi, hắn người này tuy nhìn liền rất đáng khinh, nhân phẩm đảo cũng không giống nhìn như vậy kém, chính là ái đối học sinh bãi bộ tịch, cả ngày một bộ tiểu nhân đắc chí mà sắc mặt. Lúc này hắn được như ý nguyện bắt được Mã thị trưởng điện thoại, đúng là thỏa thuê đắc ý, đôi mắt tả ngó lại ngó. Tính toán tìm cái xui xẻo học sinh, hảo hảo mà tìm về hắn chủ nhiệm uy nghiêm, khu dạy học ngoại, ký túc xá trước, đùi ngọc sinh phong. Sa Tú Hoa bước nhanh bước vào giáo viên xá lâu, thượng thang máy, giơ tay vung lên vén lên cổ tay áo, xem mắt, đồng hồ, thời gian không dài không ngắn, trì hoãn gần 15 phút, nàng chịu không nổi trường học nhà ăn vẫn đục khí vị, cố ý ở ký túc xá xin một gian phòng. Mỗi ngày chính mình nấu cơm, cửa thang máy khai, mắt thấy bốn bề vắng lặng, luôn luôn trầm ổn nàng bước ra đùi ngọc, một đường chạy chậm đúng chỗ với hành lang trung, đoạn phòng cửa, ngón tay ngọc ấn hướng then cửa. Tấn thế mở cửa mà nhập, nàng khom lưng gỡ xuống hai chân thượng giày đế bằng, chỉnh tề mà bày biện ở cạnh cửa, đôi tay đề đến trước ngực, ba năm hạ giải. Khai cúc áo, cao gầy dáng người đỉnh bạc như tùng, bộ tất chân chân ngọc đứng ở một chất trên sàn nhà, ngọc vai nhẹ nhàng một, tủng, cởi ra đem thân thể bọc đến kín mít thâm sắc áo khoác, nội bộ là một kiện trường học nữ giáo viên tiêu xứng màu trắng áo sơ mi, trước ngực núi tuyết nhìn muốn sao mặc vào áo khoác khi muốn hoành, vĩ không ít. Bên người vải dệt cùng kiện mỹ eo nhỏ ấn nghĩ kỹ hạ. No đủ song phong đem áo sơ mi căng ra hai cái hoàng mỹ viên, hình cung, cố tình bình thản bụng còn hợp với một đôi tuyệt đối ý nghĩa thượng chân dài, từ trên xuống dưới, cộng đồng hợp thành, một bức trước đột sau kiều, dẫn người mơ màng hoàng mỹ thân hình, chân ngọc một ninh, một thân đỉnh bạc lả lướt đường cong thi triển hết hoàn toàn, nàng nghiêng người một tay gỡ xuống trên vách tường giá áo. Vỗ nhẹ hai hạ áo khoác, lấy ra di động. Lại hướng đầu tường quải đi, sau đó xoay người đem cổ tay áo liêu cao, đánh tất chân đi chân trần, chạy tới bên trong phòng bếp, vừa lúc di động ong ong chấn vang, giơ lên trước mắt vừa thấy, đúng là tới oán giận trượng phu, ngươi như thế nào có thể đem ta điện thoại cho hắn? Hắn chuyện đó ta làm không được. Ta không làm ngươi cho hắn làm. Sơn Đại Duyên dáng khóe môi hơi hơi khép mở, nàng thiên đầu, dùng gương mặt cùng hương, vai đem điện thoại kẹp lấy. Duỗi tay mở ra tủ lạnh, theo thứ tự lấy ra bốn con hộp cơm mang lên bếp đài, quay đầu lại ấn mở màn trên mặt, hai chỉ nồi cơm điện. Vậy ngươi hẳn là cùng hắn nói thẳng rõ ràng. Không cần ngươi dạy. Nên nói ta đều nói, không dùng được. Tú Hoa từng cái điều tra nồi cơm điện. Nhưng thấy mạo, ván dầu màu vàng nhạt canh gà hầm đến nùng hương phát mũi, nóng hầm hập đại bạch cơm hấp hơi hỏa hậu vừa vặn tốt, băng mắt quyển chuyển ra vừa lòng thần sắc. Nàng quay đầu lại nhìn về phía bốn con hộp cơm, một loạt động tác mau lẹ lại tiết tấu không, loạn, ám đạo thời gian tuy khẩn, cũng may xứng đồ ăn sáng nay đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại chỉ cần hâm nóng liền hảo. Vậy ngươi cũng không nên đem ta tư nhân điện thoại cho hắn a. Ngươi lại không phải không biết ta suốt ngày đều có làm không xong, sự nhất phiền chính là hắn loại này không đầu không đuôi liền tới đi cửa sau gia hỏa, ngươi nói ngươi cũng không thay ta nhiều suy nghĩ. Tí tách, chi, phía sau truyền ra mở cửa động tĩnh, Tú Hoa nhanh chóng nhìn lại liếc mắt một cái, đem điện thoại đổi đến bên kia. Trên vai kẹp lấy, trên mặt toát ra một chút không kiên nhẫn, hảo, không phải bởi vì ngươi quan đại hắn cũng triền không thượng ta, coi như giúp ta cái vội, bày ra ngươi quan uy đi tống cổ hắn. Treo. Chờ. Tú Hoa nửa híp mắt, lưỡi thơm nhẹ xách một tiếng, không chút do dự cắt đứt điện thoại, nàng cùng trượng phu quan hệ, cũng không giống ngoại giới nhìn đến như vậy hòa thuận. Mã Thiên Thành quan uy, ở nàng này cũng khởi, không được tác dụng, vào cửa thiếu niên xuyên qua cách gian, tiến vào Tú Hoa bận rộn phòng bếp, ngoan ngoãn mà đứng ở nàng phía sau, nhu nhu mà kêu, mẹ. Tú Hoa lăng một hơi hạp, quay đầu lại nhìn chăm chú hắn, cùng ngươi đã nói vài lần, trong trường học muốn kêu lão sư. Nga thực xin lỗi mẹ. Không phải. Thực xin lỗi xe lão sư. Mã Tiểu Lâm chạy nhanh nhận sai, nhập học trước, nàng liền lặp lại dặn dò quá nhi tử, trong trường học không được nhắc tới bọn họ là mẫu tử, mới vừa ngươi cùng Vương Hâm Kiệt ở dưới làm cái gì động tác nhỏ. Tú Hoa trầm giọng lại hỏi. Không phải mẹ, là tiểu béo hắn đói bụng, ngồi không được, không cẩn thận đá đến ta. Một đạo lược hiện bất đắc dĩ mà hơi thở, trào ra tinh điêu ngọc trắc cao thẳng mũi, nói, tương đương chưa nói, Tú Hoa yên lặng nhìn chầm chầm hắn 2 giây, bất đắc dĩ quay đầu lại, tiếp tục đùa nghịch hộp cơm, đi rửa tay, ăn cơm. Tiểu Mã chạy nhanh xúc đầu hướng phòng vệ sinh đi. Tú Hoa tức là lương sư, cũng là nghiêm mẫu. Tiểu Mã đối nàng lại kính lại sợ, mang thêm một chút ngây thơ mờ mịt, mẫu tử thân, tình ở ngoài tình tố. Ngoài ra, hắn thường xuyên sẽ toát ra một loại khó có thể danh trạng thương cảm, mỗi ngày cùng mụ mụ sớm chiều tương, đối, rồi lại giống như ly chính mình rất xa, cái kia khoảng cách, xa đến tựa hồ vĩnh viễn đều xuất không đến. Như vậy cảm tình đều không phải là cùng với tình đậu sơ khai mà đến, còn muốn ngược dòng đến sớm hơn, toàn bộ thơ ấu, Tiểu Mã đều ở chờ đợi có thể bị mụ mụ ôm ấp hôn hít, chính là mụ mụ luôn là thực nghiêm túc. Có ấn tượng tới nay, mụ mụ chưa bao giờ cùng chính mình từng có thân nị hành động, dòng nước ào ào vang, hắn ở nghiêm túc rửa tay, Tú Hoa thói ở sạch nghiêm trọng. Tiểu Mã thâm chịu ảnh hưởng, hắn cúi đầu, cấp trắng nõn tay nhỏ đánh dân hương tạo, nín thở ngưng thần, cẩn thận rửa sạch mỗi một cái khe hở ngón tay, nhìn trên tay bọt biển, hắn nghĩ tới buổi sáng mẫu thân rửa mặt khi Tú Triệt thân ảnh. Chính như sách giáo khoa thượng viết, tay như nhu đề, da như ngưng chi, một bát một sái, tẩy sạch trên mặt xỏa tung phù mạc, giống như tây tử phủng thủy. Hảo, tự xuất thủy phù dung. Từng viên trong suốt bọt nước nổi tại mẫu thân đoan trang tú lệ sườn mặt bên trên, phản phất ở trên sông băng lưu, chảy. Tinh châu chậm rãi tụ tập hướng kia băng lăng dường như cầm, hắn liền thừa dịp mẫu thân không rảnh trợn mắt, lại nhìn kia da bạch thắng, tuyết, thiên nga tuyệt đẹp thon dài phần cổ, nhất thời lâm vào không thể tự kềm chế tốt đẹp ảo tưởng. Đại khái ở phía trước năm, hắn học được tự chuộc lỗi sau, ngẫu nhiên sẽ đối mẫu thân sinh ra không nên có xúc động, không phải là như vậy, giờ phút này nhớ tới, hắn cảm thấy hổ thẹn khó làm. Tẩy hảo không có. Tú Hoa đứng ở phòng vệ sinh cửa thúc giục nói, a. Ngươi a. Tú Hoa than nhẹ một tiếng, Tú Ngạch nhíu lại. Gần nhất nàng phát giác nhi tử giống như thường xuyên mất hồn mất vía. Đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì. Không cần cọ tới cọ lui, nhanh lên. Nga. Tiểu Mã chạy nhanh bá bá bá dùng sức xoa tay, liền tới.